siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 573, nó chỉ là một con mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn đại ca, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi nhắc thần nơi ẩn núp ở bên trong, một người tuổi còn trẻ nắm chặt Hàn Sâm tay cuộc vẻ mặt chân thành cười nói. Hàn Sâm cười tùm tìm nhìn xem phía trước mặt Tề Tu Văn, tuổi trẻ tuấn lãng, ánh mặt trời, phảng phất chỉ cần một cái mỉm cười là có thể hòa tan toàn thế giới. Bất quá tại Tề Tu Văn trên người của Hàn Sâm thấy được một tia Ninh Nguyệt bóng dáng, chỉ là so về Ninh Nguyệt ra Tề Tu Văn hiển nhiên còn non nớt rất nhiều. Ninh Nguyệt là thể xác và tinh thần đều một, mà Tề Tu Văn tắc thì thiếu sót một ít, còn không cách nào đem bên ngoài cảm xúc cùng nội tâm kết hợp làm một. Theo Hàn Sâm, Tề Tu Văn giống như là một người mặc mụ mụ quần áo, dùng đến mụ mụ đồ trang điểm, ăn mặc mụ mụ giày cao gót, gắng phải giả mạo thành thục nữ ngây thơ thiếu nữ. Bất quá cho dù như thế, có phần này tâm, cũng đã tương đối không tệ, về sau đến có thể là một nhân vật, chỉ là bây giờ còn non một chút. Hàn Sâm thầm thị Tề Tu Văn, âm thầm gật đầu, bất quá lại không đem Tề Tu Văn để ở trong lòng, cũng không coi Tề Tu Văn là thành là đối thủ của hắn cũng không ở nơi này, đừng nói là hắc thần nơi ẩn núp tính toán, coi như là toàn bộ băng nguyên, theo Hàn Sâm cũng bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, không đáng hắn tốn hao quá nhiều tâm tư. Hàn đại ca, về sau tựu nhờ ngươi chiếu cố tiểu đệ rồi, ta vừa mới đến nơi ẩn núp, có thể hay không cung cấp cho ta một đám biến dị huyết nhục cùng thú hồn, tốt nhất hữu thần huyết cấp đấy. Tề Tu Văn tư thái phóng vô cùng thấp, làm như đem mình là một người bình thường nhân vật mới. Có thể, không có vấn đề. Hàn Sâm một lời đáp ứng. Tề Tu Văn đại hỉ, không ngớt lời nói cảm ơn. Về sau tựu dựa vào Hàn đại ca ngươi rồi, phụ thân liên tục dặn dò ta, muốn đi theo Hàn đại ca ngươi học nhiều tập, nếu như thuận tiện, Hàn đại ca ngươi lần sau đi săn giết dị sinh vật thời điểm, có thể hay không mang ta lên. Có thể, Hàn Sâm thuận miệng đáp ứng xuống. Tề Tu Văn muốn huyết nhục cùng thú hồn, Hàn Sâm đều bị Dương Mạn Lệ bán cho hắn, hắn đã chịu xuất tiền, Hàn Sâm cũng không có lý do cự tuyệt. Tề thiếu, ngươi làm gì thế đối với họ Hàn khách khí như vậy, hắc thần nơi ẩn núp đều là người của chúng ta, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta đem hắn đuổi đi ra. Hàn Sâm đi rồi, một cái người tiến hóa nói ra. Tề Tu Văn lạnh nhạt nói. Sự tình không là làm như vậy, Hàn Sâm đúng là có người có bản lĩnh, đuổi hắn đi cũng không thể giải quyết vấn đề gì, các ngươi tiếp tục làm các ngươi chuyện nên làm, đừng. Không được, làm trái hắn, trong khoảng thời gian này ta sẽ đi theo bên cạnh của hắn, những chuyện khác sau này hãy nói. Vì cái gì, Tề Tu Văn bên người mấy cái người tiến hóa đều nghi hoặc nhìn hắn. Muốn đả bại một người, dễ dàng nhất biện pháp tựu là tiếp cận hắn. Tề Tu Văn lạnh nhạt nói. Dương Mạn Lệ rất là nghi hoặc Tề Tu Văn từ khi đến rồi hắc thần nơi ẩn núp về sau, cũng không có như nàng nghĩ như vậy phát sinh bất cứ chuyện gì, tất cả mọi người y nguyên đều giống như nguyên lai nghe theo Hàn Sâm mệnh lệnh làm việc. Mà ngay cả Tề Tu Văn mình cũng một mực đi theo làm tùy tùng đi theo Hàn Sâm, quả thực như là coi Hàn Sâm là trở thành sư phụ đồng dạng, cực kỳ giống một cái tôn sư trọng đạo đệ tử giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Dương Mạn Lệ nhưng lại luôn cảm giác cái kia Tề Tu Văn có chút vấn đề, tuy nhiên Tề Tu Văn đối với nàng cũng rất là tôn trọng, nhưng là Dương Mạn Lệ tựu là có chút bất an. Ta cảm thấy được cái kia Tề Tu Văn có chút vấn đề, ngươi cẩn thận một chút, không nên cùng hắn đi thân cận quá. Lén thời điểm, Dương Mạn Lệ nhắc nhở Hàn Sâm, đã biết, Hàn Sâm đồng ý, chỉ là lại y nguyên, Tề Tu Văn có vấn đề gì hỏi hắn, Hàn Sâm vẫn là hiểu vấn tất đáp tận tâm dạy bảo. Dương Mạn Lệ liên tục nhắc nhở Hàn Sâm lại không có bất kỳ cải biến. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ hảo hảo nói một chút Tề Tu Văn vấn đề. Dương Mạn Lệ hết sức nghiêm túc ngăn cản chuẩn bị muốn đi ra ngoài săn giết dị sinh vật Hàn Sâm. Được rồi, ngươi nói. Hàn Sâm ngồi xuống, cười tùm tỉm nhìn xem Dương Mạn Lệ. Cái này Tề Tu Văn rất nguy hiểm, hắn ở đây ý đồ tiếp cận định nọt bên cạnh ngươi mỗi người, người này tuyệt đối không đơn giản. Dương Mạn Lệ gọn gàng dứt khoát nói, nàng hy vọng Hàn Sâm có thể đủ nặng xem tình ngủ. Ta biết, Hàn Sâm gật gật đầu, người biết còn đối với hắn như vậy hào không phòng bị. Dương Mạn Lệ trừng tròng mắt nói ra, Hàn Sâm nghĩ nghĩ, lệch ra cái đầu nói ra, Mạn Lệ, ngươi có hay không nuôi qua sùng vật, chính ta tại cùng ngươi thảo luận đứng đắn vấn đề. Dương Mạn Lệ có chút tức giận mắng nói ra, ta cũng là rất nghiêm chỉnh đang cùng ngươi thảo luận vấn đề, ngươi có hay không nuôi qua sùng vật đâu này. Hàn Sâm cười tùm tỉm hỏi, không có, Dương Mạn Lệ tức giận đáp, ta trước kia bái kiến một cái hàng xóm nuôi một con mèo, đó là một cái nhìn rất đẹp đại con báo, một thân bộ lông như là hắc sa tanh giống như ánh sáng chiếu nhân. Cái kia hàng xóm rất chân ái con mèo kia, mỗi ngày đều bắt nó rửa mặt rất sạch sẽ, trả lại cho nó ăn tốt nhất mèo lương thực, cho nó sửa nhìn rất đẹp, rất thoải mái mèo phòng. Hàn Sâm cười cười tiếp tục nói, ta mỗi ngày trải qua trong nhà hắn thời điểm, cũng có thể chứng kiến cái con kia đại con báo kiêu ngạo như một quốc vương đồng dạng nằm trong sân phơi nắng, giống như nó mới là cái nhà kia chủ nhân. Mất hứng thời điểm tựu xé nát trong nhà dép lê, chủ nhân không cùng nó chơi thời điểm, còn sẽ cố ý chào nát chủ nhân đang xem sách. Dương Mạn Lệ giống như nghe ra một ít hương vị đến rồi, như có điều suy nghĩ nhìn xem Hàn Sâm. Ta làm lúc cũng rất tốt kỳ, cho nên ta tựu đi hỏi cái kia hàng xóm, tại sao phải đối với một con mèo như vậy dung túng. Hàn Sâm tiếp tục nói, cái kia người trả lời thế nào? Dương Mạn Lệ tò mò hỏi. Hàn Sâm giận dữ nói, ta hàng xóm kia dùng ánh mắt khác thường xem ta nói, ngươi không biết nó chỉ là một con mèo sao? Thế giới của nó cũng chỉ có lớn như vậy, ngươi chính là tất cả của nó bộ. Mà ở thế giới của ngươi ở bên trong, nó tựu chỉ là một con mèo. Nói xong, Hàn Sâm vỗ vỗ Dương Mạn Lệ đích bả vai. Hảo hảo làm chuyện của ngươi, thế giới của chúng ta không ở nơi này. Nhìn xem Hàn Sâm đi xa bóng lưng, Dương Mạn Lệ ánh mắt phức tạp tới cực điểm, đồng thời trong lòng cũng cực độ khiếp sợ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn tựu chưa từng có đem Tề Tô Văn để vào mắt, chưa từng có đem Hắc Thần nơi ẩn núp, thậm chí toàn bộ Băng Nguyên để ở trong lòng. Dương Mạn Lệ ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm, theo ý của ngươi Tề Tô Văn tựu chỉ là một chỉ. Cái, thú vị sùng vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đã đi ra nơi ẩn núp về sau, đi thẳng tới Thủy Tinh Cung bên trong, chuẩn bị nếu lần rời bến đi săn giết một ít sinh vật biến dị, đoạn thời gian trước săn giết sinh vật biến dị huyết nhục rốt cục đã ăn xong, hiện tại hắn biến dị gen đã đạt đến 76 điểm nhiều, khoảng cách viên mãn đã rất gần. Trên biển sinh vật biến dị mặc dù nhiều, nhưng là ăn tươi những máu thịt kia lại cần phải hao phí không ít thời gian, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao cỡ nhỏ sinh vật biến dị là phi thường có hạn. Tiểu Ngân Hồ ghé vào Hàn Sâm trên bờ vai, cái đuôi to rủ xuống ở phía sau Diêu A Diêu, ánh mắt chằm chằm vào bên ngoài trong nước biển cá đang nhìn, giống như rất là hiếu kỳ bộ dạng. Tại Thủy Tinh Cung bên trong, Tiểu Ngân Hồ khí tức cũng không có bị trên biển dị sinh vật ngửi được, đây có lẽ là một cơ hội. Hàn Sâm trong nội tâm tính toán, cách chương.